Đạo Quân, chương 291, công chúa quỵt nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 291, công chúa quỵt nở edit, Luna Hoang nói bậy bạ gì đó. Bùi nương từ lại nhịn không được giật tay áo Hạo Thanh Thanh một phát. Không phải nàng không cho vị công chúa này mặt mũi khi ở trước mặt mọi người, mà vì phát ngôn của vị công chúa này quá lố đến không tưởng. Nhiều hữu đạo cười hì hì nhìn chằm chằm Hạo Thanh Thanh truy vấn. Công chúa, ngươi nói rồi có giữ lời hay không? Đương nhiên là giữ lời ta. Hạo Thanh Thanh còn chưa nói xong, liền bị Bùi Nương Tử kéo lui ra sau lưng. Bùi Nương Tử nói, Nhiều huynh đệ, ngươi cũng đừng trêu đùa nàng nữa. Ha ha, được rồi, không sao, nàng nhất quán. Nói không giữ lời mà ta cũng quen rồi. Nhiều hữu đạo cười ha ha, đưa tay mời vào. Cửa ra vào không phải là nơi để nói chuyện, mời chư vị vào bên trong ngồi. Ai nói chuyện không giữ lời hả? Hạo Thanh Thanh tức giận kêu gào, nhưng mà không có ai để ý đến nàng hết. Nhiều hữu đạo đi ở phía trước dẫn đám Bùi Nương Tử đi vào, mấy người chào hỏi nói chuyện với nhau. Người đã biết thân phận của công chúa đã sớm nói cho ta biết tên thật, nếu đã đến nơi này rồi, còn không biết thân phận của công chúa nữa thì không bằng ta đập đầu tự tử chết cho xong. Đi vào chính sảnh dùng để tiếp khách, song phương giới thiệu người của bên mình lẫn nhau, đám Bùi Nương Tử hiển nhiên không quá để ý đến đám Lệnh Hồ Thu với Phong Ân Thái, cũng chỉ hơi khách khí nói hai ba câu, sau đó, trong ngôn ngữ có ẩn chút ám hiệu, ra hiệu cho đám Lệnh Hồ Thu né tránh đi. Người ta cũng đích xác là có tư cách này, người có thể làm hộ pháp đại nội trong hoàng cung, sư môn bối cảnh của người đó là có thể tưởng tượng ra được tại toàn bộ tu hành giới này, thực lực sư môn của người ta chắc chắn cũng đã có tên tuổi. Thiên Ngọc Môn ở tại Yến Quốc vẫn còn được chút, nhưng đến bên này, thì không có số. Còn Lệnh Hồ Thu có giao tế rộng đi nữa, cũng là phải nhìn xem là đối với người nào, đại môn phái chân chính cũng sẽ không để ý đến Lệnh Hồ Thu. Bọn hắn nhìn xem chướng mắt cũng không muốn có giao tình gì với Lệnh Hồ Thu cùng Phong Ân Thái cả, cảm thấy hai người bọn hắn không có tư cách tham gia vào đề tài của bọn họ. Chuyện của công chúa Tề Quốc mà các ngươi cũng có thể nghe à, nói khó nghe chút là ở trong mắt đám Bùi Nương Tử, Lệnh Hồ Thu hay Phong Ân Thái còn không bằng Hắc Mẫu Đơn, Bùi Nương Tử còn cùng Hắc Mẫu Đơn nói đùa hai ba câu, người quen cũ nha. Nếu không phải ban đầu, lúc ở trên đường đi có giao tình với Nhiêu Hữu Đạo, tăng thêm sau đó Nhiêu Hữu Đạo để cho người bên này thấy coi trọng tạo tiền đề, thì từ sau khi tạm biệt ở Băng Tuyết Các xong, mấy người Bùi Nương Tử cũng chưa chắc nguyện ý muốn gặp lại Nhiêu Hữu Đạo, càng không cần phải nói đến chuyện chủ động đi tới nhà hỏi thăm này. Lệnh Hồ Thu cùng Phong Ân Thái cũng tức thời chủ động cáo lui. Trong phòng khách không còn người lạ nào khác, Nhiêu Hữu Đạo nhìn Hồ Diên Huy nhiều thêm một chút, bởi vì biết vị này đang đi rất gần với Viên Cương, trước đó chỉ là nghe nói đến, không nghĩ tới nhanh như vậy đã được gặp, bèn chủ động bắt chuyện vài câu, muốn biết một chút tính cách của vị này. Ngay từ đầu Hồ Diên Huy còn cẩn thận giữ kẽ, dù sao vị này là người dám giết cả Yến Sứ Cơ, một màn huyết tinh tại Phi Bộc Đài kia hắn cũng được nhìn thấy, cho rằng Nhiêu Hữu Đạo là người không dễ nói chuyện, ai ngờ Nhiêu Hữu Đạo rất dễ nói chuyện còn chủ động nói đùa với hắn, khiến hắn cũng dần dần mở rộng lòng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhiêu huynh ta đã nghe qua đại danh của ngươi từ rất lâu à, nay ngươi đã tới Tề Kinh rồi, khi nào ghé chỗ ta chơi đi, cho huynh đệ chúng ta cơ hội thể hiện tận tình của chủ nhà. Hồ Diên Huy đột nhiên cao hứng nhiệt tình mời. Quá tốt, Nhiêu Hữu Đạo gật đầu đồng ý, gặp hai tên này vừa mới gặp mặt lại còn tỏ ra quen thuộc hơn cả nàng, trong lòng Hạo Thanh Thanh rất ư khó chịu, cũng không quen nhìn Hồ Diên Huy đắc ý ở trước mặt nàng, vừa nghe đến đó rốt cục phát tác. Hồ Diên Huy ta ở chỗ này, kinh thành từ lúc nào đến phiên ngươi làm chủ nhà rồi. Nhiêu Hữu Đạo, ngươi đừng có mà nghe hắn, hắn ngoại trừ thích dẫn ngươi đi dạo những nơi dơ bẩn như thanh lâu kia ra, cũng sẽ không biết dẫn ngươi đi những chỗ nào khác nữa đâu. Hồ Diên Huy vừa định bật lại, ai ngờ Nhiêu Hữu Đạo lại gật đầu nói ngay. Thanh lâu được đó, thanh lâu được nha, không biết cô nương ở nơi này phong tình như thế nào, Hồ Diên huynh, nghe nói kinh thành có cái nơi nổi tiếng gọi là Bạch Vân Gian, có rất nhiều cô nương xinh đẹp, thanh danh rất lớn, không biết thanh danh này có tương xứng với thực tế, hay là không đây? Chát, Hồ Diên Huy vỗ đùi cái đét, mặt mày hớn hở nói đảm bảo. Nhiêu huynh yên tâm, chính là Bạch Vân Gian, hôm nào ta đến dẫn ngươi đi. Mặt Hạo Thanh Thanh lập tức đầy vẻ khinh bỉ, Bùi Nương Tử bưng chén trà không nói gì, hai tên nam nhân công nhiên thảo luận đi thanh lâu chơi đùa ngay trước mặt các nàng, nghe rất không thoải mái. Hắc Mẫu Đơn thì ngược lại, mặt mỉm cười đứng tại đó không nói gì, bởi vì nàng biết Nhiêu Hữu Đạo căn bản không phải loại người như vậy. Nhiêu Hữu Đạo nghe vậy thì lập tức quay sang nói với Hắc Mẫu Đơn. Về sau Hồ Diên Huynh đến bên này, không được phép ngăn cản, tùy thời đều có thể gặp ta, nhớ chưa? Hắc Mẫu Đơn cười đáp. Vâng, đã nhớ, Hồ Diên Huy lập tức cười tâu toét, hắn là người ưa thích sĩ diện, quay đầu phải cho đám bằng hữu của hắn mở mang kiến thức một phen mới được. Nghiêu Hữu Đạo giết Yến Sứ là bằng hữu của hắn đó, cái này đơn giản là quá có mặt mũi đi, lần trước tên sứ thần Yến Quốc kia, hình như còn mạnh miệng với hắn lắm. Hạo Thanh Thanh chợt cưỡng ép nói chen vào, Nghiêu Hữu Đạo, vì sao Viên Cương không đến? Công chúa, Bùi Nương Tử lập tức quát ngay trước mặt Hồ Diên Huy, nàng không hy vọng Hạo Thanh Thanh kéo tới chuyện Viên Cương, đồng thời cũng cho Nghiêu Hữu Đạo một cái ánh mắt. Nghiêu Hữu Đạo hiểu ý, hắn cũng có nghe Hắc Mẫu Đơn nói qua chuyện Hạo Thanh Thanh thổ lộ với Viên Cương, mặc kệ Hạo Thanh Thanh có phải thật tâm hay không, hắn cũng không cho rằng hai người này sẽ hợp nhau, đầu tiên là Viên Cương không thích loại nữ nhân này, thứ yếu thân phận địa vị của hai người thật sự chênh lệch không thích hợp ở chung, cứng rắn nhét ở chung sẽ chỉ gây hại cho Viên Cương, hắn vẫn hy vọng nữ nhân này cách xa Viên Cương ra một chút. Liền nói tránh đi, công chúa, đúng rồi, nói tới đây ta lại nhớ đến một chuyện, tiền ngươi thiếu nợ ta kia có phải nên trả lại rồi hay không? Khục, đang bưng chén trà uống Hồ Diên Huy bị sặc liên tục ho khan, ngẩng đầu lên hỏi. Nghiêu huynh, nàng nợ tiền ngươi sao? Nghiêu Hữu Đạo gật đầu. Hồ Diên Huy lại hỏi. Nợ bao nhiêu? Khuôn mặt Hạo Thanh Thanh đỏ lên, lập tức gào thét hắn. Huy mặt lông cạn bã, mắc mớ gì đến ngươi mà hỏi. Nghiêu Hữu Đạo, cũng không nhiều, 200 vạn kim tệ thôi. Nhiều như vậy còn nói không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Diên Huy chấn kinh, khó có thể tin quay sang nhìn ngó Hạo Thanh Thanh, chợt lại tranh thủ bưng chén trà lên cười nói, tựa hồ như đang nói chuyện với chén trà vậy. Lão tử cả một đời cũng chưa từng thấy qua ai thiếu nợ nhiều như vậy cũng không biết ai là cặn bã nữa đây. Hạo Thanh Thanh lập tức bắt chén trà trên bàn, hất thẳng chén nước trà vào mặt Hồ Diên Huy phía đối diện. Hoành Thiên Đoạn ngồi ở một bên, lặng yên không một tiếng động hất tay áo lên, nước trà hắt tới rẽ ngoặt giữa không trung, bay ra ngoài cửa, rớt xuống bên ngoài. Hạo Thanh Thanh không dám nổi giận với Hoành Thiên Đoạn, lại quay sang Nghiêu Hữu Đạo quát. Ở đâu ra nợ 200 vạn, ngươi còn chưa có mang ta đi vào băng tuyết các đó, dựa theo đổ ước mà nói, là ngươi thua cực phải trả cho ta 100 vạn, trước sau san bằng, coi như chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau nữa. Lúc trước ở băng tuyết các nàng còn chưa hiểu rõ, hiện tại nàng cũng đã biết đại khái 200 vạn kim tệ là có ý vị như thế nào. Nghiêu Hữu Đạo cười nói, công chúa, ngươi đây là quỵt nợ a, là do ngươi sớm chạy đi mất sao có thể nói là ta chưa mang ngươi vào được chứ. Được rồi, ngươi quỵt một vụ cũng còn một vụ, 100 vạn kia dù sao cũng phải trả a, ta làm sao biết ngươi có thể mang ta đi vào được chứ. Công chúa, lời này của ngươi liền không có đạo lý, chẳng lẽ ngươi đã quên mất hai tấm phiếu nợ 100 vạn kia đều là do ngươi viết cho ta, là ta có lòng tốt trả lại ngươi đó. Hai người ngồi đó đấu khẩu, Hạo Thanh Thanh thì tức hổn hển, Nghiêu Hữu Đạo thì vẫn cứ trêu chọc. Hồ Diên Huy vô cùng phấn chấn tinh thần, nghiêm túc lắng nghe những màn đen tối liên quan đến Hạo Thanh Thanh, chuẩn bị cho tương lai sử dụng. Bùi Nương Từ cũng không thèm để ý, mặc kệ Nghiêu Hữu Đạo nói giỡn hay là nói thật, số tiền kia là không thể nào trả cho Nghiêu Hữu Đạo, tiền của Hoàng thất Tề Quốc là dễ lấy như vậy sao? Chạy đến kinh thành Tề Quốc thu nợ, chính Nghiêu Hữu Đạo cũng phải tự ước lượng xem hậu quả là gì. Người cũ gặp lại, làm quen người mới, song phương cũng không trò chuyện quá lâu, Bùi Nương Từ liền nói lời cáo từ cự tuyệt Nghiêu Hữu Đạo muốn mở tiệc chiêu đãi. Nghiêu Hữu Đạo đích thân đưa tiễn đám người ra cửa lớn, lúc chia tay Hồ Diên Huy liên tục nói, hôm nào sẽ đến tìm hắn. Đưa tiễn khách nhân xong quay trở về, lệnh Hồ Thu với Phong Ân Thái cấp tốc bu lại. Công chúa nói gì về chuyện chiến mã vậy? Phong Ân Thái vội hỏi. Nghiêu Hữu Đạo thở dài. Một vị công chúa không có thực quyền, người cho rằng nàng có quyền lực phá hư quốc sách của Tề Quốc cho chúng ta 10 vạn con chiến mã được sao? Ngay lúc đầu hắn cũng không có kịp phản ứng, bởi vì hắn biết Hạo Thanh Thanh không phải là người nói dối, kém chút bị Hạo Thanh Thanh nói lung tung lừa dối làm tưởng thật còn muốn có ý đồ với Hạo Thanh Thanh, kết quả bị Bùi Nương Tử âm thầm nhắc nhở một chút mới phản ứng được. Hạo Thanh Thanh đúng là không có nói dối, nhưng thuần túy là lời nói không có đi qua đại não. Phong Ân Thái im lặng, đã tỉnh ngộ chợt tiếc hận nói. Là nói đùa à, đối với việc mua sắm chiến mã, thật ra hắn mới chính là người nóng lòng nhất ở trong đám người này, từ lúc hắn dẫn người đến Tây Quốc đến nay vẫn chưa có cách nào giao nộp cho sư môn a. Lệnh Hồ Thu lại quan tâm vấn đề khác hỏi. Lão đệ, nghe nói ngươi phái một đám người đi tới đó, ngay trước mặt bao người liên thủ, làm thịt Huyền Tử Xuân kia rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, một mực luôn ở bên người Nghiêu Hữu Đạo, không biết được tình hình, thẳng đến lúc về phủ rồi, mới nhận được tin tức có liên quan đến phi bộc đài bên kia. Chuyện gì vậy? Phong Ân Thái ngạc nhiên, đệ tử Thiên Ngọc Môn bên dưới hắn tuy cũng biết đến việc này, nhưng trong lúc nhất thời cũng không ai nói cho hắn biết, đều tưởng hắn ở bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo thì chắc cũng đã biết việc này rồi. Ừ, Ngưu Hữu Đạo gật đầu thừa nhận rồi cứ thế bước đi mất. Đợi cho đến khi từ trong miệng lệnh Hồ Thu truy hỏi được tình huống xong, Phong Ân Thái đờ ra im lặng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu cười khổ. Trên con đường rợp bóng cây ven hồ, có một nam tử bận áo trắng, lưng hùm vai gấu, rảo bước đi dạo, trên áo trắng có thiêu hình con bạch long, khí chất cao quý, khí thế tựa như đang cưỡi mây bay, không giận tự uy, chính là hoàng đế Tề Quốc Hạo Vân Đồ. Tả Đức Tụng đã thay một bộ trang phục chính thức đi theo bên cạnh tiếp chuyện, Hạo Vân Đồ đột nhiên nhớ tới tình huống quốc gia nào đó, nên lâm thời gọi hắn đến hỏi. Nói xong chính sự, lúc sắp cáo từ Tả Đức Tụng chợt cười nói. Bệ hạ, hôm nay trong nhà thần xảy ra chút chuyện rất thú vị. Hạo Vân Đồ, có gì thú vị thì nói nghe thử một chút. Tả Đức Tụng, Dùng Bình quận vương Yến Quốc Thương triều tông phái người tới, lúc đến nhà thần bái kiến, đột nhiên nhắc đến một sự kiện, nói trường công chúa nợ hắn 200 vạn kim tệ, còn hỏi thần có thể giúp hắn hỏi thử trường công chúa là khi nào trả tiền cho hắn nữa, thần cảm thấy buồn cười, không quan tâm đến chuyện này. Hạo Vân Đồ dừng bước, việc nữ nhi ghi giấy nợ, hình như trước kia hắn có nghe nói tới, hơi suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Là người của nhi tử Thương Kiến bá phái tới sao? Tên gọi là gì? Tả Đức Tụng, Ngưu Hữu Đạo, chính là Ngưu Hữu Đạo giết yến sứ kia. À, Hạo Vân Đồ khẽ gật đầu tiếp tục tiến lên. Tả Đức Tụng hơi quan sát phản ứng của hắn một chút nhưng không thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, chợt cáo lui. Mà sau đó, Hạo Vân Đồ đang tản bộ ven hồ cũng thay đổi phương hướng, trở về hậu cung, đi thẳng tới tầm cung của Hoàng hậu. Hoàng hậu nghe thông báo thì đi ra nghênh đón, hai phu thê nói với nhau mấy câu xong đi vào trong ngồi, Hạo Vân Đồ hỏi. Thanh Thanh đâu rồi? Hoàng hậu cười nói là Ngưu Hữu Đạo ám sát yến sứ kia tới, chuẩn bị đối chiến với người ở Phi Bộc Đài ngoại thành Bắc, con gái của ngài còn không biết nữa sao, la hét đòi đi xem náo nhiệt, sáng sớm liền đã chạy ra khỏi cung rồi. Liên tiếp nghe được cái tên Ngưu Hữu Đạo này, lông mày Hạo Vân Đồ bỗng nhúc nhích, mặt không biểu lộ gì, nói. Gọi Bùi Tam Nương bên người Thanh Thanh đến đây một chút. Cách chương.